Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 09. Bạn trai ta bồng bồng. Ôm muông chúa đem Miyamoto Megumi ôm lấy, dẫn Miyamoto Megumi có việc kêu to một tiếng, sau đó vội dùng vòng tay quấn ở Adop cổ, nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn làm gì a? Ta mang ngươi rời đi nơi này." Adop cúi đầu, tại Miyamoto Megumi bên tai nói ra, ấm áp nhiệt khí truyền lại đến cái cổ vai, để Miyamoto Megumi không hiểu đỏ mặt, thân thể nóng rực, nàng nhỏ giọng ân lấy nhẹ gật đầu, sau đó lại là hỏi: "Thế nhưng là, ngươi muốn làm sao mang ta rời khỏi? Gian phòng của ta thế nhưng là 3 tầng lầu a. Hơn nữa biệt thự của nàng không giống như là loại kia cư xá, chỉ có độ cao 3 mét, gian phòng của nàng cách xa mặt đất không sai biệt lắm có cao 10 mét đâu." "Yên tâm đi, giao cho ta." Adop ôm Miyamoto Megumi đi tới trên bệ cửa sổ, sau đó thả người nhảy một cái. Miyamoto Megumi há to mồm, liền chuẩn bị hô to, dạng này quá dọa người. Nhưng ngay tại nàng phải lớn kêu thời điểm, phát hiện Adop bỗng nhiên cúi đầu, dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. "Ô ô ô." Miyamoto Megumi trừng lớn mắt kính, nàng không nghĩ tới Adop to gan như vậy. "Hiện tại là cái gì sao tình huống? Từ cao 10 mét ban công nhảy xuống a? Gia hỏa này thế mà còn có tâm tư chiếm ta tiện nghi. Chẳng lẽ không biết dạng này độ cao là sẽ chết người đấy sao?" Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Adop bờ môi rời khỏi nàng bờ môi. Miyamoto Megumi vẫn là hiện ra đờ đẫn tình huống. "Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chạm đất sao?" Miyamoto Megumi một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, nhìn xem Adop nói đến. Adop nhún vai đến: "Chính ngươi nhìn a." Miyamoto Megumi hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một nhà chạm đất. "Thế nhưng là, vì cái gì chạm đất như thế an ổn? Cái kia thế nhưng là cao 10 mét ban công a." Adop ôm nàng nhảy xuống lại một chút sự tình cũng không có phát sinh. "Làm sao có thể? Ngươi là thần sao?" Miyamoto Megumi khiếp sợ nhìn xem Adop chất vấn. "Nhật Bản thế nhưng là danh xưng có 8 triệu thần sáng. Tín ngưỡng thần nhân vẫn là rất nhiều." Adop duỗi ra một cái tay nhéo nhéo Miyamoto Megumi cái mũi nhỏ đến. "Ngươi nếu là cảm thấy như vậy, cũng không phải không được." Lấy hắn quái vật tố chất thân thể, hoàn toàn chính xác có chút không giống người. "Thật sao?" Miyamoto Megumi hai cái thật to kính mắt nhìn xem Adop. Nội tâm tựa hồ thật tin tưởng rồi. Adop vịn cái chán, nhéo nhéo đối phương cái mũi nhỏ nói ra: "Ui ui ui, ngươi làm sao dễ dàng như vậy tin tưởng người khác a? Ta tùy tiện nói một chút ngươi cũng làm thật rồi. Quá đơn thuần a, đơn thuần như vậy thế nhưng là sẽ bị người lừa gạt a." "Hừ, ta hiện tại không phải liền là bị ngươi lừa gạt sao?" Miyamoto Megumi cong lên đáng yêu miệng nhỏ nói ra. Adop sững sờ, sau đó minh bạch: "Tốt lắm, người cái xú nha đầu, thế mà đùa ta chơi. Hừ, người ta mới không thối đâu. Không tin ngươi nghe." Miyamoto Megumi tại Adop trong ngực, hai con mắt nước manh manh nhìn xem Adop, bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền kính, nâng lên chính mình môi đỏ. "Adop, ngoặc kép, đây là muốn ta hôn đi sao?" Đã Miyamoto Megumi đều đưa tới cửa, như vậy Adop nếu là không hôn, đó còn là nam nhân mà. Cho nên, hắn cúi đầu. Trên lầu, Miyamoto Musashi nghe được mình nữ nhi lần thứ hai phát sinh thanh âm, cũng có chút sốt ruột, lớn tiếng nói: "Megumi, ngươi thế nào sao? Ngươi trả lời ta a." "Không có trả lời. Megumi, người khác giả thần giả quỷ a, ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra. Hơn nữa ngươi đừng nghĩ ta đồng ý ngươi cùng cái kia không nghề nghiệp nổi danh kết giao." Vẫn là không có đáp lại, gấp để Miyamoto Musashi nội tâm có chút lo lắng. Phải biết Miyamoto Megumi cho tới nay đều là cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Chưa từng có vi phạm qua hắn lời nói. Biết Adobe xuất hiện, Miyamoto Megumi bắt đầu không nghe lời. Cái này khiến Miyamoto Musashi làm sao có thể nhẫn đâu. Chính mình thật vất vả nuôi lớn như nước trong veo cải trắng làm sao có thể bị bên ngoài lợn rừng. Cho thay cho, mấu chốt là cái kia heo hay là một mực không có bản lãnh gì heo. Cần dựa vào ăn cải trắng mới có thể sinh hoạt. Nói đùa cái gì? Cái này không phải liền là để con gái nàng nuôi tiểu bạch kiểm sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Megumi, ngươi nhanh lên trả lời ta. Miyamoto Musashi còn không biết nhà mình nữ nhi đang bị trong miệng. Hắn lợn rừng gặm đâu? Còn tại lớn tiếng nói. Ô, không được a, không được á. Một hồi lâu, Miyamoto Megumi sắp không thở nổi. Đẩy ra Adobe, Adobe liếm môi một cái. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không biết thế nào, hắn thế mà yêu loại vị đạo này. Ngọt ngào, nhớp nhúa, trên lầu, răng rác, Miyamoto Musashi mở cửa phòng. Nhưng không có nhìn thấy Miyamoto Megumi. Nói nhảm, khẳng định là không thấy được. Nhưng hắn nhưng không biết Miyamoto Megumi từ cửa sổ nhảy xuống. Truy vấn, Megumi, ngươi ở đâu? Trả lời ta a, đừng dọa ta, nhiều nhất ba ba không cấm túc ngươi. Tìm một hồi lâu, Miyamoto Musashi vẫn là không có tìm tới Miyamoto Megumi. Đều muốn bắt đầu khóc. Này làm sao làm a? Chính mình bất quá là muốn cấm túc nhà mình nữ nhi. Làm sao lại không thấy đâu? Một bên khác, Adobe đã mang theo Miyamoto Megumi rời khỏi Miyamoto ra. Là trực tiếp leo tường mà ra. Adobe ôm Miyamoto Megumi một cái nhảy vọt. Liền vượt qua cao 3-4 mét tường thành. Nhìn Miyamoto Megumi sửng sốt một chút. Adobe, ngươi sẽ không thật là thần a? Chủ yếu là Adobe biểu hiện ra thực lực thật là đáng sợ. Cái này căn bản liền không phải nhân loại đủ khả năng có năng lực a. Trước đó từ cao 10 mét địa phương nhảy xuống, mặc dù nói trên mặt đất là bãi cỏ, nhưng là độ cao này, nói thật, liền xem như nhảy vào trong nước, không phải chuyên nghiệp, cũng có thể là xảy ra vấn đề a. Huống chi Adobe trong ngực còn ôm nàng đâu. Tăng thêm hiện tại, ôm nàng lập tức liền vượt qua khoảng 4 mét vách tường. Trừ phi là nàng kém kiến thức. Không phải vậy cái này căn bản là Superman tốt a. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đúng vậy a. Adobe nói đến. Loại chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn thấy, có lẽ, người coi như ta có siêu năng lực. Hoặc là chính là Superman tốt rồi. Dù sao bạn trai ngươi bổng bổng, thân thể bổng bổng, bổng bổng càng là bổng bổng. Chán ghét a, cái gì bổng bổng không bổng bổng. Miyamoto Megumi cũng không phải tiểu nữ hài, không có khả năng nghe không ra ý tứ của những lời này. Duỗi ra hai tay vuốt vuốt Adobe khuôn mặt, giờ khắc này nàng thật vô cùng kinh hỉ. Không nghĩ tới bạn trai của mình như thế bổng. Thậm chí, nàng nghĩ đến cha của mình. Nếu như lão ba chính mình bạn trai lợi hại như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không đồng ý bọn hắn kết giao đi. Tương đối liền từ Adobe biểu hiện ra năng lực. Nếu như đi tham gia Thế vận hội Olympic lời nói, chẳng phải là vài phút đến quán quân. Hơn nữa còn là loại kia cơ hồ ôm đồm tất cả hạng mục quán quân. Nếu là đi đá banh, sợ là đứng tại giữa trận trực tiếp đưa ra một cước. Tranh tài liền có thể kết thúc. Đi đánh bóng rổ, một cái ném rổ có thể đem bảng bóng rổ chấn vỡ. Vòng rổ đều cho kéo xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.